Chương 856, hoàn toàn yêu hóa. Chương 856, hoàn toàn yêu hóa giống một hồi dã thú tiếng gào thét vang lên. Trong nháy mắt, đầu kia lúc đầu chỉ có 1 mét hơn 2 đầu lang thân thể, bắt đầu cấp tốc bành trướng lên. Giống như thổi khí cầu, lấy gấp bao nhiêu lần tốc độ, bắt đầu cấp tốc bành trướng lên. Trương Tường chỉ là tới cùng đem phía sau cách đó không xa xạ cụ dạ, ủng ôm hướng về phía sau lùi lại hơn 10 mét mà thôi. Phanh một tiếng vang thật lớn, kèm theo vang khắp nơi bụi, liền cuộn cuộn kéo tới. Sau đó, chính là một con to lớn móng vuốt, từ kia trong bụi mù phi thăm ra, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vỗ mạnh mà tới. Chỉ bất quá, nhìn kia tới đánh cự trảo, Trương Tường dưới chân của lại là vài cái điểm nhẹ, cả người liền hoặc như là liêu như một dạng, hướng về phía sau lùi lại chừng khoảng mười mấy thước. Sau đó, hắn liền nhìn con kia cự trảo như là không cam lòng một dạng, trận phách đánh tới Trương Tường trước mặt cách đó không xa trên mặt đất. Lại là phanh một tiếng vang thật lớn vang lên, bụi mù càng ra cuồn cuộn. Thế nhưng, Trương Tường ánh mắt lại phảng phất đúng xuyên thấu bụi mù, chứng kiến bên trong đồ đạc. Mà trên thực tế, Trương Tường cũng đúng là thấy được trong bụi mù tồn tại. Đó là một đầu lang, một đầu thành công địa yêu hóa yêu lang. Chỉ bất quá, cái này một đầu yêu lang thân thể muốn khổng lồ một điểm mà thôi, có chừng cao hơn 4 mét, cao ngất thân thể dài chừng 10 thước, có vẻ khổng lồ như vậy. Nhất là nó cặp kia vô cùng sắc bén móng vuốt, càng là theo thành công của nó hoàn toàn yêu hóa, đường kính biến thành chậu rửa mặt một kích cỡ tương đương, nhưng vẫn như cũ như vậy sắc bén. Chỉ ít, Trương Tường nguyên bản quay ngược lại địa phương trên, là có một khối hơi đột xuất mặt đất tảng đá ngăn cản ở Kainao bên trong. Thế nhưng, hiện tại kia một khối tảng đá đột xuất địa phương, đã là hoàn toàn không thấy. Thay vào đó, đúng cái kia lom xuống đi vào hầm động, một cái lom xuống đi vào cự lang móng vuốt giấu móng tay. Mà ở thành công địa yêu hóa sau đó, con kia đầu lang trên người kia nguyên bản bị huyết hồng yêu khí cùng huyết vụ nhuộm thành màu đỏ da lông, cũng là thay đổi trở về còn kỳ xạ dưới tỷ quang một dạng ngân sáng, căn căn đều tràn đầy nhận tính và lượng lệ. Thế nhưng, đừng tưởng rằng những thứ này sơ lược lực phòng ngự sẽ giảm xuống. Nếu như cái này đầu lang yêu tương yêu lực quán thâu vào tự thân tóc trên tóc lời nói, này xốp bộ lông, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt biến thành so với nhím còn cứng rắn hơn cứng rắn á mở xa tờ đi. Chỉ bất quá, đầu này yêu lang sơ lược nhan sắc đúng thay đổi đã trở về. Thế nhưng, bản thân nó có lý tính, còn có kia một đôi u làm con ngươi cũng là cũng nữa thay đổi không trở lại. Giống đầu kia yêu lang lại một lần nữa phát ra nó hoàn toàn yêu hóa phía sau giống lên một tiếng, lúc này tiếng hô của nó đã hoàn toàn không giống như là sói hống tiếng, ngược lại là tiếp cận với lao hổ gầm gọi loại nào thanh thế. Chỉ bất quá, cái này một trong thanh âm, sinh ra như vậy một lanh lảnh mà thôi. Sau đó, cái này một đầu yêu lang liền chợt nhìn chằm chằm về phía Trương Tường phương hướng. Nó cặp kia bạo ngược vô cùng huyết hồng trong con ngươi, lúc này đã là không có một tia lý trí, chỉ có thuần túy phá hư thế nhưng, nó cũng là phảng phất không có quên Trương Tường sở đối nó làm sự tình một dạng, toàn bộ thân thể to lớn, chính là hướng về Trương Tường cái phương hướng này phi đánh tới. Thương thế được rồi Trương Tường hơi nhíu mày đầu, hơi nghi hoặc một chút mà lẩm bẩm lầu bầu. Hắn chính là không có quên, đầu kia yêu lang bên phải chân trước nhưng là bị hắn một kiếm cho chặt đứt. Chỉ bất quá, làm đầu kia yêu lang lao ra trong bụi mù, Trương Tường cũng là hiểu. Thương thế của đối phương cũng không có tốt, kia bị Trương Tường ám ảnh yêu nhận chặt đứt địa phương, lúc này chỉ là huyết nhục khép lại mà thôi, căn bản cũng không có một lần nữa sinh trưởng ra đầu khớp xương cùng huyết nhục đến, đưa chúng nó khôi phục lại. Thế nhưng, chỉ bằng ba con chân, y theo dựa vào yêu quái bản năng, nó vẫn là hướng về Trương Tường phi xông lại. Kia chỉ bằng ba con chân chạy thật nhanh, tựa hồ là không chút nào kém cỏi hơn nó sở hữu kiện toàn thân thể thời điểm, càng chưa nói thân mình của nó đúng phóng đại nhiều như vậy lần. Chẳng qua là một cái phi pháp mà thôi, kia một nồng đậm lang tao vị, cũng đã là đập vào mặt. Nó kia hoàn hảo không hao tổn móng trái, mãnh liệt về phía Trương Tường phương hướng đánh xuống, giống như là muốn gần đã đem Trương Tường đánh ra thành đúng thịt vụn. Mà nhìn kia đánh xuống móng vuốt, Trương Tường lại là nhảy mấy cái, xa xa nhảy tới lượng trăm đồ mì ở ngoài. Thế nhưng, đang ở hắn dừng lại như vậy trong nháy mắt. Hắn chính là dùng một tay kết song ấn. Thổ độn. Thổ long đạn Trương Tường chợt một bước đại địa. Lập tức, Trương Tường bên cạnh liền xuất hiện một cái vũng bùn thứ đồ thông thường, một cái vĩ đại từ vũng bùn hình thành long đầu, liền từ kia trong vũng bùn dò xét đi ra. Xinh đẹp quan mang, ở trong miệng của nó lóe ra. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, liên tục 3 viên trực tiếp khoảng chừng có 1 mét cao thấp, hoàn toàn do vũng bùn hình thành bùn đạn, liền như pháo đạn một dạng, từ cái kia to lớn long khẩu trong phun ra. Siêu, siêu, siêu thanh âm không ngừng vang lên. Kia liên tục 3 viên bùn đạn, nhanh chóng phá vỡ không khí, đi tới lại một lần nữa phách không, đánh ra đến trên mặt đất, phát sinh ầm ầm một tiếng khổng lồ yêu lang trước người. Chỉ bất quá, tựa hồ là yêu hóa mang tới bản năng tăng cường tác dụng. Ở kia liên tục 3 viên bùn đạn đi tới trước mặt nó thời điểm, nó phảng phất như là biết được một lần này công kích, toàn bộ thân hình hơi hơi cúi vọt một cái kia thân thể cao lớn, chính là hướng về một bên né tránh ra. Chỉ bất quá, đầu kia khổng lồ yêu lang không biết đúng. Kia 3 viên bùn đạn nhưng là Trương Tường đang lợi dụng xạ dìn găng dò xét sau đó, chỉ có cuối cùng thả ra ngoài. Mỗi một quả bùn đạn bay vụt phương hướng mặc dù coi như đều là giống nhau, nhưng trên thực tế chúng nó mỗi người điểm rơi cuối cùng cũng là cũng không giống với. Vì vậy, đang ở viên thứ nhất bùn đạn gào thét bay vụt mà qua, đánh tới thảo nguyên trên, oanh đánh ra một cái hố to sau khi đến. Viên thứ hai bùn đầu đạn, cũng là đi tới vậy được công né tránh viên thứ nhất bùn đạn khổng lồ yêu lang trước mặt. Mà lần này, thân ở giữa không trung phía sau nó, đã là không chỗ có thể trốn. Phanh một tiếng vang lên. Con kia khổng lồ yêu lang, liền bị kia viên thứ hai đường kính ước chừng 1 mét bùn đạn đánh trúng. Trong thoáng chốc, ở bùn đất bay tứ phía trong, đầu kia khổng lồ yêu lang phát ra một tiếng kêu rên. Phải biết rằng bùn đạn thoạt nhìn uy lực cũng không như đá lớn cường đại như vậy, thế nhưng đây chẳng qua là luận cứng nhắc thương tổn mà thôi, nếu như luận tạo thành nội thương cường độ, vẫn là bùn đạn càng tốt hơn. Thế nhưng, cái này còn không có xong đâu. Sau đó viên thứ 3 bùn đạn, cũng là thành công bắn trúng đầu kia khổng lồ yêu lang, toàn bộ thân thể cao lớn bị ngạnh sinh sinh và chạm đi ra ngoài chừng 30 độ mỉ khoảng cách, ở trên bãi cỏ chợt ra một cái chừng tiếp cận ra y 20 mét khe trượt, cuối cùng chỉ có ngừng lại tờ S không có ý tứ A ngày hôm qua bởi vì quá mệt mỏi, hơn 11 giờ đi ngủ. Buổi trưa hôm nay một điểm, mới đưa ngày hôm qua không có mã hảo gõ xong, hiện tại truyền lên. Cuối cùng, cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.